Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày tôi bao nuôi hắn, hắn đã luôn không tình nguyện, cứ như là tôi ép buộc hắn vậy. Tôi là ai cơ chứ tôi chịu được cái thái độ này sao? Thế là tôi cũng mặt không cảm xúc. Ồ, đã xin lỗi rồi à, thế thì anh dọn dẹp đồ đạc rồi cút ra ngoài đi. Quan hệ bao nuôi của chúng ta đến đây là kết thúc. Sắc mặt hắn trắng bệch, đột nhiên ngẩng mắt lên. Không được, em trai tôi còn cần tiền thuốc men. Tôi lười biếng dựa vào tường, cúi đầu ngắm bộ móng mới làm, một lúc lâu sau mới lên tiếng, cố ý đâm một nhát vào tim hắn. Anh cũng nói rồi đấy thôi, đó là em trai anh, đâu phải em trai tôi. Liên quan gì đến tôi? Lăng Độ nghiến răng im lặng vài giây, rồi hắn vậy mà lại trực tiếp quỳ xuống. Chị Nhan Sương, xin lỗi, cầu xin chị tiếp, tiếp tục, hàng mi cụp xuống của hắn run rẩy, dường như không thể thốt ra từ đó. Tôi cố tình bắt hắn nói, tiếp tục cái gì, nói còn không rõ ràng, còn đòi làm diễn viên. Lăng Độ nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, đổ bóng xuống dưới mắt. Giọng nói nghẹn ngào, cầu xin chị tiếp tục bao nuôi tôi. Hắn quỳ thật thảm hại, nói thật tủi nhục, nhưng tôi lại thấy rất sảng khoái. Tôi hài lòng rồi, tinh thần sảng khoái, quay người lên lầu hầm canh. Một tiếng nữa, tôi phải được uống. Hắn đứng dậy, đờ đẫn bước vào bếp. Ba, tôi vừa nằm xuống giường, đã nhìn thấy rất nhiều bình luận trực tiếp. Bình luận, qua đêm nay, Lăng Độ sẽ hoàn toàn hận nữ phụ. Bình luận, sao lại thế, chỉ vì nữ phụ bắt hắn xin lỗi thôi à, không đến mức đó chứ. Bình luận, không phải vì cái này, là vì tối nay trời mưa bão lớn, em trai của Lăng Độ trốn viện ra ngoài để hái cái diều trên cây. Đúng lúc hắn leo cây thì cột điện bên cạnh đổ xuống đè trúng em trai hắn chết ngay tại chỗ. Bình luận, không, chuyện này liên quan gì đến nữ phụ? Bình luận, nếu nữ phụ không bắt hắn hầm canh, hắn đã định đi thăm em trai rồi, như vậy có lẽ đã tránh được bi kịch. Bình luận, sau này hắn làm ảnh đế, dùng mọi thủ đoạn chèn ép Nhan Sương, nâng đỡ Giang Anh. Hóa ra là thế này, cái gì? Tôi nhảy dựng khỏi giường, mở cửa sổ. Trên bầu trời đêm mây đen dày đặc, trông như sắp mưa bão. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi lập tức lao xuống bếp, phanh không kịp suýt ngã. Lăng Độ đỡ lấy tôi, dù sao hắn cũng mới 18 tuổi, không biết che giấu cảm xúc của mình, trong mắt gần như hiện rõ ba chữ. Thiếu kiên nhẫn, sao thế? Tôi không kịp truy cứu thái độ của hắn, nói thẳng. Không cần hầm canh nữa. Anh, tôi muốn nói, anh mau đi thăm em trai đi. Càng nhanh càng tốt. Đóng kỹ cửa phòng bệnh lại, đừng để thằng bé chạy lung tung. Nhưng lời đến miệng lại không sao thốt ra được. Tôi thử vài lần, vẫn không phát ra tiếng động nào, vội đến đỏ cả mắt. Bình luận, cô xứng sao? Không được tùy tiện tiết lộ nội dung bình luận trực tiếp đâu nhé. Bình luận, không phải chứ, cái quy định này cũng đề tiện quá đi. Làm sao bây giờ? Không kịp rồi, sắp mưa bão rồi. Lăng Độ thấy tôi lao xuống bảo không cần hầm canh. Lại thấy mắt tôi đỏ hoe. Hắn sững sờ, rồi gượng gạo rời mắt đi. Thật ra chỉ không cần thấy áy náy. Hôm nay đúng là do tôi không tốt. Tôi quỳ một chút không sao đâu. Đều là chuyện nhỏ. Canh của chị tôi sẽ hầm thật ngon. Quỳ đầu anh, hầm đầu anh. Tôi sắp nội thương đến nơi rồi. Cách chương.